Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 68, C68, Xuân Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Hàn đúng không? Không biết từ đâu vang vọng trong phòng của cậu một giọng nói đầy từ tính và lạnh lùng khiến cho cậu cau mày lại. Ai có thể vào đây mà không khiến cho cậu phát hiện ra chứ? Hoắc Thiên Hàn trầm giọng nói. Cô rốt cuộc là ai? Ngoài đó nhận được câu trả lời liền xuất hiện trong phòng của cậu, nhiệt độ nháy mắt liền hạ xuống, trong phòng liền xuất hiện băng vụ làm các góc phòng đóng băng sương sương. Tiểu Bạch trên giường đột nhiên bật dậy mà phóng lớn bản thân ra gầm gừ với cô gái kia. Sủng vật nhỏ, ta không phải kẻ thù, ta đến đưa đồ. Hoắc Thiên Hàn giờ mới nhìn kỹ, đó là một nữ nhân rất cao và lớn tuổi hơn mình rất, nhìn sơ qua là 18 tuổi thì phải. Xinh đẹp là hai từ để hình dung nàng, thân hình hoàn mỹ, chỗ lồi thì lồi, lõm thì lõm. Gương mặt lạnh lùng như băng nhưng ngũ quan tinh xảo, nhất là chiếc mũi thanh tú dễ nhìn. Song đồng màu tím liếc nhìn cậu khiến cho cậu ớn lạnh. Ánh mắt người này sao lại lạnh lùng như vậy? Tiểu Bạch bị cô gái thần bí đó nói như vậy liền ngẩn ra, nhìn thấy dung mạo đó liền ngẩn người một lát mà biến nhỏ lại thành một chú cún con nhỏ bé tỏ vẻ đáng yêu. Thật không thể tin được, chú đại khuyển ban nãy bây giờ đã biến thành một chú cún con đầy đáng yêu. Thiên Hàn hít sâu một hơi, đưa đồ cô là người của Thất Huyền Tông. Ân, tự giới thiệu một chút, tôi là Phong Liên Tuyết, nhất tọa tương lai của tông môn. Phong Liên Tuyết rủa thầm papa của mình tự nhiên lại kêu nàng đi đưa một món thiên tài địa bảo cho cái tên Hoắc Thiên Hàn ở Sử Lai Khắc Học Viện. Kêu ai đi thì không chịu đâu, phải kêu nàng đi mới chịu. Giờ nàng mới chú ý đánh giá người trước mặt của mình. Hải tử này chiều cao so với các bạn cùng trang lứa quả nhiên là phát triển hơn rất nhiều, gương mặt tuấn tú mang theo nét đáng yêu. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đẹp như thiên hà vậy. Nàng có chút ngẩn cả người, hai từ này nhỏ sao lại đẹp đến như vậy? Lớn lên hảo yêu nghiệt nha. Hoắc Thiên Hàn kinh ngạc khi nhất tọa thập kỳ nhân lại đứng trước mặt của mình mà đi giao đồ cho hắn. Là papa giao cho hắn sao? Thiên Hàn sắc mặt liền trở nên vui vẻ phấn khích kêu lên. Tỷ tỷ, là papa mang đến cho đệ sao? Phong Liên Tuyết cảm thấy bức tường băng trong lòng mình thật sự đã bị tan chảy bởi vì gương mặt đầy đáng yêu kia. Phong Liên Tuyết ngồi xuống cho bằng với Thiên Hàn, mỉm cười xoa đầu nói. Tiểu đệ, papa của đệ là chú Trạm Dực có đúng hay không? Thiên Hàn nghe như vậy liền có chút ỉu xìu, bởi vì nói như vậy chẳng phải là người đưa không phải là papa hay sao? Dù rất thất vọng nhưng cậu vẫn gật đầu. Phong Liên Tuyết xoa đầu nói. Tiểu đệ là papa của ta, chú Phong Liên Dực kêu tỷ tỷ đến đưa cho đệ cái này. Phong Liên Dực nhắc đến ba từ này, Thiên Hàn rõ ràng là có chút ngạc nhiên, bởi vì theo lời của sư thúc Quân Ly và Mặc Liên. Phong Liên Dực, tình địch số một và nguy hiểm nhất của papa cậu, nhưng vấn đề đó nhanh chóng bị bỏ qua bởi vì thứ cậu nhìn thấy đã che mờ đi điều đó. Đó là một bông hoa, nói đúng hơn là hoa sen toàn thân màu trắng, bên ngoài có bốn cánh hoa bao bọc tỏa ra hơi thở của tuyết, bên trong là các nhụy hoa màu xanh bích ngọc. Xung quanh nó tỏa ra hàn băng nguyên tố rất nồng đậm. Đây là tuyết liên hoa 10 vạn năm. Thiên Hàn kinh hãi thét lên một tiếng, tuyết liên hoa so với băng thần tịnh đế liên thì tuyết liên hoa hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì muốn thu hoạch tuyết liên hoa vô cùng khó khăn nha, tuyết liên hoa chỉ nở đúng sau 10 vạn năm, chỉ đúng nửa canh giờ tại đỉnh núi cao nhất của cực Bắc Chi Địa, thời điểm thiên địa hòa hợp. Đường lên băng phong sơn thật sự rất khó khăn, nhưng chỉ cần hái được tuyết liên hoa, tác dụng của nó mang lên miễn bàn cãi, thậm chí còn đáng giá với công sức đã bỏ ra. Tuyết liên hoa nở đúng vào lúc thiên địa hòa hợp, đó là ngẫu nhiên sao? Tuyết liên hoa sở dĩ nở vào thời gian đó đều có lý do riêng của nó. Tuyết liên hoa sẽ lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà hấp thu toàn bộ tinh hoa của tuyết băng. Thiên địa dung hợp ở Thất Huyền Tông 5 vạn năm sẽ xuất hiện lần, và tuyết liên hoa mất 2 lần hấp thụ mới cho ra một bông hoa tuyết liên hoa hoàn chỉnh như vậy. Tuyết liên hoa giúp cho hồn sư kinh mạch đả thông, bất độc bất xâm, bất lạnh bất xâm. Hơn nữa còn giúp hồn sư băng nguyên tố trở thành cực trí chi băng thuần thiết nhất, trở thành vương của băng và tuyết. Mặc dù vương của băng và tuyết là băng đế và tuyết đế, nhưng bọn họ căn bản đã đăng nhập thần giới nên chức vị đó đã bỏ trống nha, cần người thay thế nha. Đây là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, tỷ tỷ cái này thật sự là cho đệ hay sao? Nó cực kỳ chân quý nha. Thiên Hàn nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn Phong Liên Tuyết hỏi. Phong Liên Tuyết mỉm cười nói, cái này là papa tỷ cho đệ nên đệ cứ nhận đi. Thiên Hàn rối rắm, Phong Liên Dực là bạn của papa nhưng chú ấy là tình địch là đều không thể chối cãi nha. Cây gì làm sao có thể nhận được đây? Khẽ nhìn qua Tiểu Bạch mà sáng mắt liên, vội vàng bế lấy Tiểu Bạch nói. Tỷ tỷ, vậy lấy Tiểu Bạch làm quà đổi được hay không? Tiểu Bạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cậu, nó kêu lên ư ử không muốn. À, chủ nhân, ta không muốn, người bán cái gì chứ đừng bán ta à, Phong Liên Tuyết không nhịn được cười mà nở một nụ cười sủng ái nói. Hảo, vậy thì lấy Tiểu Bạch làm quà trao đổi, tỷ tỷ ngươi thật tốt, có được Tuyết Liên Hoa Thiên Hàn không ngại quang luôn Tiểu Bạch cho nữ vương băng giá. Phong Liên Tuyết, ta sẽ chăm sóc Tiểu Bạch một thời gian sau đó trả lại cho đệ sau, như vậy liền tốt. Phong Liên Tuyết bế lấy Tiểu Bạch mà hung hăng nhìn nó khiến cho nó im bặt luôn sau đó mỉm cười với Thiên Hàn rồi biến mất. Thiên Hàn ngồi trên giường chăm chú nhìn vào Tuyết Liên Hoa. Tuyết Liên Hoa thì có lợi thật nhưng đối với cậu nó hoàn toàn không có tác dụng bởi vì ở trong trứng một vạn năm đã không còn tạp chất chứa trên giường cậu rồi hơn tuyết và băng nguyên tố của cậu vốn dĩ là cực trí rồi nên không cần sử dụng đến Tuyết Liên Hoa. Thiên tài địa bảo thế này không lẽ để phía sao trời? À, Ali, nghĩ đến Ali cũng là băng hồn sư lại có thể điều khiển tuyết thì phấn khích mà lấy hồn đạo khí máy ra gọi. Nói đúng hơn là đồng hồ đeo tay phiên bản hiện đại 4.0. Không lâu sau tiếng cửa phòng đã vang lên ký túc xá nam và ký túc xá nữ vô cùng gần nhau nên thời gian đến không lâu lắm. Cậu nhanh chóng đi xuống giường mà mở cửa cho nàng. Cậu kêu tôi thật sự là có chuyện để nói sao? Lạc Ly tiến vào phòng hướng Thiên Hàn khẽ hỏi. Thiên Hàn giật đầu hướng mời Lạc Ly ngồi xuống sofa rót trà cho nàng. Lạc Ly nhìn xung quanh đánh giá căn phòng bố trí phòng vô cùng tối chủ đạo trắng đen sao, hơn nữa phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Rốt cuộc là cha của cậu ta đã nuôi dạy cậu ta thế nào mà lại khiến cho cậu ta trở thành cực phẩm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali ban nãy bạn của Papa cho tớ một món đồ nhưng tớ căn bản là không thích hợp nó thích hợp với cậu hơn nên tớ liền gọi cậu qua đây. Lạc Ly nhìn Thiên Hàn nghiêm túc như vậy cũng nghiêm túc hơn ánh mắt nhìn cậu khẽ nói. Đó là rốt cuộc là cái gì? Ân, là cái này, Thiên Hàn nói xong liền lấy Tuyết Liên Hoa ra, Lạc Ly đã thấy qua vô số thiên tài địa bảo rất đẹp trong số đó có băng thần tịnh đế liên nhưng so với băng thần tịnh đế liên thì có lẽ Tuyết Liên Hoa trước mặt của nàng lại xem đến một cảm giác quen thuộc đến như vậy hơn nữa Tuyết Liên Hoa tỏa ra một thứ gì đó khiến cho nàng cảm giác rất yêu thích. Cho tôi thật sao, Lạc Ly mê mẩn nhìn Tuyết Liên Hoa từ tận sâu trong linh hồn nàng cảm giác nó đang kêu mình hấp thụ nó đi. Thật mà, Thiên Hàn mỉm cười cười đưa Tuyết Liên Hoa cho nàng. Lạc Ly tay chạm vào Tuyết Liên Hoa không khỏi rùng mình bởi vì nhiệt độ lạnh tuyệt đối của nó. Vào giờ này nàng đã cảm thấy có cái gì đó quen thuộc đó chính là huyết mạch của mình, nó cực kỳ tương ứng với huyết mạch của nàng. Lạc Ly mượn phòng tu luyện của cậu mà dùng nàng không cần lòng nổi mà đem nó trực tiếp hấp thụ đi. Huyết mạch chi lực của nàng điên cuồng gào thét hãy mau nhanh chóng hấp thụ nó. Tuyết Liên Hoa xâm nhập vào cơ thể của mình nàng cảm thấy thật lạnh. Đúng vậy thật sự là rất lạnh, một cỗ hàn ý cực mạnh khiến cho linh hồn và thân thể nàng như chết lặng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy lạnh như vậy. Nguồn ánh sáng màu xanh lục bích phát ra từ Tuyết Liên Hoa chậm rãi nâng cơ thể của nàng lên trên không trung. Ánh sáng màu xanh lục bích mơ hồ tạo thành một đài sen y hệt với Tuyết Liên Hoa nhìn qua hoàn toàn không khác chút nào. Lạc Ly lặng lặng ngồi đó mà cảm nhận hàn khí cực lạnh xâm nhập vào cơ thể của mình. Nguồn khí lạnh màu xanh lục bích đi đến đâu cơ thể của nàng đều lạnh cóng đến đó. Lạc Ly cảm thấy không chỉ chính cơ thể của mình mà cả kinh mạch cũng gần như bị đông cứng lại. Huyền Thiên Công điên cuồng vận chuyển nhưng khí lạnh một phần cũng không tan. Thiên Hàn đứng một bên mà nhìn sắc mặt khẽ xuống sắc một chút cậu nhìn biểu cảm căng thẳng của Ali mà ngạc nhiên. Ali là đang vất vả với Tuyết Liên Hoa này sao nguồn khí lạnh này. Xem ra lần này cậu chơi liều thật rồi. Luồng khí lạnh này căn bản không phải là Tuyết Liên Hoa 10 vạn năm bình thường. Lẽ nào, đây là Tuyết Liên Hoa Vương sao? Nghĩ đến đây đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại. Nếu là Tuyết Liên Hoa Vương thì xong rồi. Tuyết Liên Hoa Vương là vua của toàn bộ Tuyết Liên Hoa nó tính cách trời sinh kiêu ngạo băng và tuyết nguyên tố cực kỳ thuần thiết nó sẽ đông chết người nó không thích hấp thụ so với Tuyết Liên Hoa càng khó khăn hơn. Thiên Hàn thầm mắng trong lòng của mình bây giờ can thiệp đã trễ rồi. Cậu hiện tại chỉ có thể cầu mong kỳ tích do Ali sáng tạo ra mà thôi. Lạnh chết ta rồi, đó là những gì mà nàng nghĩ đến hiện tại khí huyết chi lực bị đông gần hết. Lạc Ly cắn răng mà dùng toàn bộ hồn lực kích phát huyết mạch chi lực của mình. Huyết mạch chi lực cứ như một nguồn khí lưu xâm nhập vào hàn khí bắt đầu quá trình thôn phệ của mình. Hàn khí đã bắt đầu rút đi, Lạc Ly cảm thấy tại chính ngực của mình có một cổ năng lượng vô cùng mát lạnh tại đó. Nguồn năng lượng mát lạnh lấy ngực làm trung tâm mà bắt đầu di chuyển vào các kinh mạch của nàng. Vốn dĩ ban nãy lạnh vô cùng bây giờ lại mát lạnh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh mạch của nàng đều được khai thông một cách hoàn chỉnh. kinh mạch đả thông đã là một kinh hỉ, nàng còn phát hiện ra chính mình huyết mạch chi lực liền tăng lên rất nhiều. Băng và tuyết nguyên tố trưởng khống đều tăng lên thành cực trí hết thảy. Thành công rồi, Lạc Ly vui sướng vô cùng chậm rãi mở mắt ra. Thiên Hàn nhìn thấy nàng mở mắt thì vui mừng vô cùng, nhưng khi Lạc Ly mở mắt ra Thiên Hàn khẽ thấy một tia hàn quang lạnh lẽo xuất phát từ dưới đáy mắt hồng ngọc của nàng. Thiên Hàn thầm gật đầu, trong đầu quả nhiên là Tuyết Liên Hoa Vương có khác, lại có thể ban cho A Ly một cái hồn kỹ phụ khác. Thiên Hàn vội vàng hỏi, A Ly nàng cảm thấy làm sao? Ân, cảm giác rất tốt, cứ như lột xác vậy. Lạc Ly mỉm cười vui vẻ nói, cảm giác này thật sự là rất tốt, không có gì để nói luôn. Nàng cảm thấy chính cơ thể của mình liền có khả năng bất lạnh bất xâm, hơn nữa làn da vốn đã trắng nay còn trắng hơn. Xương cốt cũng dẻo dai hơn. Đột nhiên, một tia huyết mạch chi lực trong cơ thể của nàng nháy mắt bộc phát, nhưng nó căn bản không phải hàn băng mà là cực đại hỏa diễm thiêu đốt cơ thể của nàng. Lạc Ly sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nên gấp gáp hơn. Cơ thể đứng không vững mà ngã xuống. Thiên Hàn nhìn nàng mà ngạc nhiên, sắc mặt của nàng tại sao lại đỏ đến như vậy, hơn nữa còn thở gấp nữa. Thiên Hàn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nàng vốn đã xinh đẹp câu nhân, bây giờ nàng càng câu nhân thêm. Sợ có một con sói nào đó đi ngang qua nhìn thấy nàng ách sẽ không kìm được dục vọng mà nhào về phía của nàng. Thiên Hàn tinh thần lực thật cao nên mới không ảnh hưởng, thấy nàng sắp ngã liền vội vàng đỡ lấy nàng. Lạc Ly như bị gem thêu trên lò lửa thì đột nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào nàng khiến cho nàng thoải mái vô cùng. Ánh mắt mơ màng mà nhìn ra phát hiện ra đó là Thiên Hàn thì cứ như con rắn con bám giết trên người của cậu không ngừng, bàn tay không ngừng sờ mó khắp người của cậu. Thiên Hàn khỏi nói là phải đỏ mặt như quả cà chua rồi lấp bấp nói. A Ly, đừng, nàng chạm vào đâu vậy? Hà chỗ đó không được. Hàn, ta nóng, ngươi thật mát. Lạc Ly gương mặt đỏ bừng mị hoặc nói dùng mà đè cậu xuống. Thiên Hàn vội vàng nhìn ra sau lưng, bước chân đảo đảo đến sofa. Bịch, một tiếng cả lưng của cậu đều đập vào thành sofa khiến cho nó đau như gãy ra, cộng thêm vật thể lạ nặng nặng trên người của mình, lưng cậu như muốn gãy ra làm đôi. Thiên Hàn khẽ rên lên một tiếng, cố gắng kiềm chế sức để không để nàng bị thương. Hàn, nóng quá, nóng sao? Thiên Hàn vội vàng chạm vào lòng bàn tay của nàng kiểm tra kinh mạch, một luồng khí xâm nhập vào cơ thể của nàng để kiểm tra. Khi có được kết quả mà sắc mặt cậu liền trở nên tái nhợt tái nhợt. Huyết mạch cắn trả, đúng vậy, Lạc Ly chính là bị huyết mạch cắn trả, vốn dĩ cậu ban đầu cho rằng A Ly chỉ có một loại huyết mạch mà thôi, nhưng ai mà ngờ khi kiểm tra thì lại phát hiện ra A Ly có đến hai loại khí mạch khác nhau, hơn nữa hai loại huyết mạch này vô cùng cường hãn và cao quý. Vốn dĩ nó đã dung hòa vào nhau tạo ra một loại huyết mạch vượt qua sự hiểu biết của cậu và có nét tương đồng với Vũ Hạo, điều này khiến cho cậu khá ngạc nhiên. Trong quá trình dung nhập, Tuyết Liên Hoa Vương đã dẫn dắt ra một tia huyết mạch chưa dung nhập hoàn toàn vào cơ thể. Tia huyết mạch đó liền cuốn lấy một phần công dụng của Tuyết Liên Hoa mà biến thành một loại độc căn trả lại cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lý do tại sao nàng lại xảy ra chuyện như vậy và có những hành động như hồ ly kia. Độc đối với cậu không phải không biết giải, độc đối với cậu vô cùng quen thuộc. Nhưng khiến cậu sắc mặt tái nhợt là một loại độc do huyết mạch chi lực cắn trả vào cơ thể của nàng, cậu căng bản bó tay rồi. Có cách giải nhưng lại không dám giải, và loại độc ác ôn khiến cho cậu bó tay tên là Xuân Dược, cách chương.